Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 260, thiếu niên này không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về Tây, toàn bộ kinh sư kim bích huy hoàng. Trên đường phố nhốn nháo, sóng người như biển, nhưng không ai chú ý cái này đẹp lấp lánh cảnh sắc. Một trang hoàng dị thường phồn hoa khách sạn, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có người chú ý cái này cảnh đẹp. Bên trong khách sạn, một vị ăn mặc mộc mạc thiếu niên, mặt vô tội nhìn về phía đối diện khiếp sợ khóe miệng co quắp. Tối tăm mặt mũi điếm tiểu nhị, đen nhánh con ngươi bàn châu tựa như chuyển, vểnh môi nhẹ giọng hỏi. Thế nào, chẳng lẽ nói cũng không thể được sao? Kia như vậy chứ, tĩnh suối trên núi sơn suối tĩnh, ngày liên nước đuôi nước cả ngày. Hoặc là, tĩnh suối trên núi sơn suối tĩnh. Vụ khóa đỉnh núi sơn khóa vụ, tối tăm mặt mũi điếm tiểu nhị nghe vậy, hốc mắt cũng đỏ, gần như cũng muốn khóc. Không mang theo như vậy a, người khác khổ tư minh tưởng thật lâu cũng không nghĩ ra một hạ liên tới. Nghĩ ra được một liền vui mừng nửa ngày, toàn bộ nhà người liền cái này phó câu đối mới nghĩ ra ba cái tới. Người đảo hảo, đổi một chữ một bộ, đổi hai chữ một bộ, đổi ba chữ một bộ. Ngay sau đó toàn đổi hai phó, bây giờ ngươi lại ném ra tới hai phó, thời gian một cái nháy mắt ngươi liền cả làm ra một bộ tới. Một chén nước công phu, liền một câu đối, ngươi cũng chỉnh ra bảy phó câu đối. Chính là uống nước cũng không có nhanh như vậy a. Điếm tiểu nhị nhìn lại hướng mặt vô tội Chu Bình An. Điếm tiểu nhị cảm thấy tự xem đến quái vật tựa như. Chu Bình An nói xong, đưa mắt lần nữa đặt ở điếm tiểu nhị trên người. Mặt vô tội, miệng hơi mở ra, nhìn Chu Bình An tựa hồ lại muốn nói chuyện. Điếm tiểu nhị vội vàng gật đầu. Có thể. E sợ cho gật đầu điểm chậm thiếu niên này lại thuận miệng ném ra mấy bức câu đối. Bản thân cái này trái tim nhỏ thật là không qua nổi đà kích. Trong điếm tụ tinh hội thần, khổ tâm minh tưởng, trăm mối không hiểu mọi người. Giờ phút này tất cả đều mặt khiếp sợ đưa mắt đặt ở trước mặt cái đó một thân giản phác hương hạ tiểu tử nghèo trên người. Phảng phất thấy quỷ vậy. Toàn bộ bên trong khách sạn hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá, rất nhanh thì có một cái thanh âm đánh vỡ cái này một phòng yên tĩnh. Cái đó, đối ra hai phó câu đối liền một ngày ăn ở toàn miễn đúng không? Chu Bình An ở điếm tiểu nhị gật đầu sau, dừng một chút, liền lại mở miệng hỏi. Điếm tiểu nhị cặp mắt vô thần, chết lặng lại cơ giới gật đầu một cái. Lại sau đó, điếm tiểu nhị liền lại cả người rung một cái, cặp mắt mở hết sức, mặt khiếp sợ nhìn về phía Chu Bình An. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt kia, phảng phất là một mình đi lại ở vắng vẻ trên đường nhỏ tiểu cô nương. Đột nhiên bị một không có hảo ý tráng hán dồn đến góc tường tựa như. Ăn ở toàn miễn chính là nói. Muốn ăn cái gì, cũng không muốn tiền là sao? Đối diện cái đó ăn mặc mộc mạc thiếu niên thấy vậy, mặt có sắc mặt vui mừng, cặp kia đen nhánh con ngươi trong nháy mắt thay đổi giống như mùa hè bầu trời vậy trong suốt. Lại mang một cổ lửa nóng, thành thực mà thẳng thắn. Điếm tiểu nhị một lần nữa gật đầu một cái, cặp mắt khiếp sợ nhìn Chu Bình An, tay cũng có chút run rẩy. Sau đó, toàn bộ đại đường chúng nhân ánh mắt liền lại một lần nữa tập trung vào Chu Bình An trên người. Chu Bình An lấy được điếm tiểu nhị khẳng định trả lời sau, liền hơi vểnh môi, ngẩng đầu nhìn về phía treo ở lầu ba trên lan can câu đối. Từ thứ nhất phó câu đối, chuyển tới thứ hai phó câu đối thượng. Sau đó, chúng nhân càng khiếp sợ, bởi vì ở nơi này khách sạn đúng liên lúc. Mọi người đều là từ nơi này sáu phó câu đối chung chọn lựa bản thân cảm thấy đơn giản điểm tới đối. Không có ấn thứ tự tới. Ấn thứ tự tới độ khó liền cao. Đối bản thân mà nói, hoặc giả phía sau có thể so với trước mặt đơn giản đâu. Bây giờ, thấy Chu Bình An ấn thứ tự nhìn về phía thứ hai phó câu đối, cho nên mới phải khiếp sợ. Tiểu tử này không là trang đi. Bất kể chúng nhân thế nào nhìn, Chu Bình An bây giờ tầm mắt đã rơi vào thứ hai phó câu đối thượng. cái này một bộ câu đối nếu so với thứ nhất phó trường rất nhiều. Trường quá nhiều, độ khó cũng tăng lên rất nhiều. Cái này một bộ câu đối tổng cộng có 28 cá chữ. Nội dung là như vậy. Bạch tháp phố, hoàng thợ rèn, sinh hồng lò, đốt than đen, mạo khói xanh, nhanh chóng lam quang, tôi tử thiết, tọa bắc triều nam đánh vật. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nội dung thoại. Cái này phó câu đối chắc là cái này khách sạn chủ nhân không biết ở cái nào mấy rác ngóc ngách trong thợ rèn phô trước sao người ta yêu câu đối. Cái này câu đối chung có bạch, hoàng, hồng, hắc, thanh, lam, từ 7 loại màu sắc. Màu sắc phân biệt vây quanh ở danh từ, động từ trong. Sau đó câu đối phía sau lại là đông, tây, nam, bắc bốn cái phương hướng từ. Mấu chốt nhất là cái này một bộ câu đối tương những thứ này nguyên tố chuỗi ở cùng nhau. Có một thợ rèn đánh thiết chủ đề. Cứ như vậy, cái này phó câu đối cũng rất khó khăn. Cái này một bộ câu đối. Người khác có đối diện sao? Chu Bình An nhìn xong câu đối sau. Chỉ cái này một bộ câu đối. Hướng bên cạnh điếm tiểu nhị hỏi. Có một bộ. Điếm tiểu nhị thanh âm cũng có chút run rẩy. Nga, vậy thì đọc đi ra đi. Tình ta không cẩn thận nặng hơn phục. Yên tâm, lần này sẽ không đổi nữa chữ. Chu Bình An hơi vểnh môi mở miệng nói. Bạch tháp phố, hoàng thợ rèn, sinh hồng lò, đốt than đen, mạo khói xanh, nhanh chóng lam quang, tôi tử thiết, tọa bắc triều nam đánh vật, tiền cổ người, người đến sau, đọc tả chuyện, tập bên phải quân, lại thượng khanh, ngồi trung đường, sử thuộc hạ, ra tương vào tương phong vương hậu. Điếm tiểu nhị tay run run mở ra mỏng sách, lật tới trang thứ hai, tương cái này bức câu đối đọc một lần. Thanh âm cũng nữa, không có ban đầu kiêu căng cùng khinh bỉ. Có chẳng qua là khiếp sợ và bất an. Tráng trí lăng vân, khí độ tốt, Chu Bình An nghe vậy. Hơi vểnh môi, khen một câu đạo, đại đường bên trong một vị ăn mặc không tầm thường thiếu niên. Lấy tay đẩy một cái bên người cái đó gọi văn sinh thiếu niên. Mang theo tiểu ý nói, tiểu tử kia khen ngươi tráng trí lăng vân khí độ tốt đâu. Bên cạnh cái đó gọi văn sinh thiếu niên nhìn Chu Bình An. Không thèm để ý cười một tiếng. Ta ngược lại tò mò hắn có thể đối ra như thế nào Hạ Liên tới. Người cứ như vậy tin chắc hắn có thể đối ra Hạ Liên tới. Vị kia ăn mặc không tầm thường thiếu niên nhìn bạn tốt văn sinh. Hỏi một câu. Chẳng lẽ ngươi không tin phải không? Cái đó gọi văn sinh thiếu niên. Chuyển sang bạn tốt. Hỏi ngược lại. Tin tưởng, vị kia ăn mặc không tầm thường thiếu niên, vểnh môi nở nụ cười, ở hai vị này thiếu niên đối thoại mới vừa kết thúc. Trong sân Chu Bình An đã bắt đầu nhẹ giọng tụng đọc bản thân đối ra câu đối. Bạch tháp phố, hoàng thợ rèn, sinh hồng lò, đốt than đen, mạo khói xanh, nhanh chóng lam quang, tôi tử thiết, tọa bắc triều nam đánh vật, Chu miệng điếm, tần thư sinh. Bối Hán Phú, Ngâm Đường Thi, Điền Tống Từ, Sướng Nguyên Khúc, Xem Minh Sử, Kinh Đông Lịch Hạ nhìn Xuân Thu. Hảo, Chu Bình An lời của mới rơi xuống đất. Đại đường bên trong liền vang lên một trận tiếng khen. Sau đó cũng không thiếu người bừng tỉnh ngộ vỗ xuống đầu. Hối hận mình tại sao không có sớm nghĩ tới chứ. Thiếu niên này tương chúng nhân tương chúng ta cũng quen tai có thể tường chu. Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, mình bảy cái triều đại tên sáng tạo tính cùng Hán Phú. Đường Thi, Tống Từ, Nguyên Khúc chờ kết hợp lại. Xuân Hạ Thu Đông là bốn cái quý tiết tên. Nhìn Xuân Thu đối ứng đánh vật. Mấu chốt nhất là, nếu nói thượng liên ý cảnh là đánh thiết thoại. Kia thiếu niên này hạ liên ý cảnh thời là đưa lên đến. Hết thảy đều hạ phẩm. Chỉ có đi học cao. Cảnh giới. Đơn giản là làm người ta vô án khiếu tuyệt. Thiếu niên này, thật là không đơn giản. Đại đường bên trong, chúng nhân lần đầu tiên, dùng nhìn thẳng ánh mắt tập trung đến trong sân Chu Bình An trên người. Cách chương.